Chương 534 tối cường thăng cấp hệ thống. Cấu kết. Sư phụ, nếu như phát hiện bọn hắn chạy ra Dược Sơn muốn không nên ngăn cản. Dược Thạch nói, không cần, để cho bọn họ xuất cốc, ta muốn không phải mạng Đà La, ta muốn chính là Dược Thiên Thường, mạng Đà La càng là đào tẩu, càng tốt. Như vậy Dược Thiên Thường cũng là khó thoát khỏi cái chết rồi. Ha ha ha, Dược Thạch cũng không hề để ý mạng Đà La, hắn chỉ để ý Dược Thiên Thường. Lưu ý Dược Cốc chi chủ vị trí, lúc này, Thúc Lan cũng đi vào phòng, Dược Thạch phất tay một cái, nói, thì các ngươi đều đi xuống trước đi, nếu có tin tức lập tức hướng về ta báo cáo, còn có. Cho ta mật thiết quan tâm trưởng lão các hướng đi. Tuân mệnh. Đông đảo đệ tử lui ra, Thúc Lan thấp thanh đạo, nghe sư phụ, mới vừa nhận được tin tức, một gia người đã đi tới Dược Sơn ngoại vi rồi. Ngài cứ yên tâm đi, mạng Đà La tuyệt đối trốn không ra. Thúc Lan khom người, một mặt khiêm tốn dáng dấp e được. Ha ha ha, Dược Thạch cùng cười một tiếng, nói, Thúc Lan, ngươi lần này làm vô cùng tốt, không chỉ có để Dược Thiên Thường lăn xuống cốc chủ vị trí, còn đem tính mạng của hắn ném vào, ngươi đây là một cái công lớn, ha ha ha. Các loại ta làm thượng cốc chủ vị trí, ngươi chính là vòng kế tiếp đại trưởng lão. Thúc Lan lập tức nói, đệ tử không dám tham công, tất cả những thứ này đều là sư phụ dĩ vãng có phương pháp giáo dục. Ha ha ha, Thúc Thạch càng xem Thúc Lan càng là ưa thích, lần này nếu như không phải hắn sớm thông báo mạng Đà La về Dược Cốc, hắn liền bỏ mất cái này cơ hội tuyệt hảo. Thúc Lan bi vi nói ra, sư phụ, cái kia gọi Long Phi tiểu tử thực lực không đơn giản a, ta lo lắng hắn thua không công nhận a, bằng không để một gia cao thủ trợ giúp. Hắn thận trọng nói ra, Dược Thạch ánh mắt bi vi căng thẳng, nhìn chằm chằm Thúc Lan, Thúc Lan sắc mặt lập tức biến đổi, nói, để ta chỉ là đề nghị, là đệ tử thiếu suy nghĩ rồi. Hắn không thể để cho Dược Thạch gây nên bất kỳ hoài nghi, ha ha ha, Dược Thạch trở nên hưng phấn, nói, Thúc Lan a, ngươi thật sự quá thông minh, trước đây ta tại sao không có phát hiện a, có một gia cao thủ tọa trấn, cho dù này tiểu tử lại đùa nghịch trò gian gì hắn cũng phải nằm xuống. Được. Đề nghị này tốt vô cùng, hơn nữa, Dược Thạch trong lòng ám thầm nói, nếu như một gia toàn lực ủng hộ ta lời nói, này Dược Cốc chi chủ này cái vị trí liền trừ ta ra không còn có thể là ai khác rồi. Chợt Dược Thạch Tòng Hoài Lý nã xuất một cái thanh hoa bình nhỏ, nói, đây là ba viên linh hoa ngọc lộ đan, có thể khiến người ta nhanh chóng hấp thu tiên lực, tặng nó cho một gia chủ, tính là của ta một điểm nhỏ tâm ý, ngươi tranh thủ để một gia ủng hộ ta. Thúc Lan lập tức tiếp nhận, nói, đệ tử nhất định toàn lực thuyết phục một gia. Được. Mau đi đi. Dược Thạch nội tâm trở nên hưng phấn, nhìn Thúc Lan lui ra, hắn nội tâm hưng phấn hiển lộ ở trên mặt, ba ngày. Ba hôm sau ta chính là Dược Cốc chi chủ rồi, ha ha ha, mặt khác một chỗ, Dược Sơn, Long Phi tìm tới một cái yên lặng tiểu sơn ao trong, khẽ nói, chính là chỗ này. Mạng Đà La sửng sốt, nói, nơi này làm cái gì? Còn có ba thiên thời giữa, ta cần tăng lên một cái luyện đan thuật. Long Phi bi vi nói ra, tiểu anh kinh ngạc nói, tăng lên luyện đan thuật. Ngươi muốn làm cái gì a? Thiên Thường Cốc chủ để cho chúng ta mau chóng rời đi Dược Sơn. Ngươi ở nơi này tăng lên cái gì luyện đan thuật a? Lẽ nào ngươi còn muốn đi khiêu chiến hay sao? Mạng Đà La mi tâm căng thẳng, nói, y vô dụng, ngươi căn bản không phải là đối thủ của bọn họ luyện đan thiên phú từng cái đều vô cùng mạnh, những kia trưởng lão càng là cường hãn vô cùng, ngươi làm sao cùng bọn hắn so với? Ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng là ta không muốn ngươi đem mệnh ném vào, chúng ta đi thôi. Đi thôi. Mạng Đà La trong lòng rất khó chịu. Nàng không muốn Long Phi lại vì nàng được đến bất kỳ liên lụy, hơn nữa nàng cũng biết, Long Phi không thể thắng cuộc tỷ thí này, Dược tộc luyện đan cao thủ nhiều lắm, Long Phi cười nhạt, nói, tại ta Long Phi trong từ điển không có chịu thua cái từ này, càng thêm không có trốn cái từ này, luyện đan xác thực cần thiên phú. Thế nhưng, đối với ta mà nói nó càng thêm cần chính là độ thành thạo. Mạng Đà La không hiểu nói, độ thành thạo. Cái gì là độ thành thạo? Luyện đan không phải ngươi nỗ lực liền có thể tăng lên, ngươi nghe ta một lời khuyên, chúng ta đi thôi. Tiểu Anh cũng nói, cái tiểu thư nói không sai, chúng ta đi thôi, luyện đan vào cốc khiêu chiến từ xưa tới nay chưa từng có ai thắng được, hơn nữa lần này, nàng nhìn Mạng Đà La không hề nói tiếp, Long Phi cười nói, để các ngươi tự không thể đối ta có chút tự tin sao? Đây là không thể nào sự tình. Mạng Đà La nói, ngươi nếu như tiếp thu khiêu chiến, ngươi sẽ. Ngươi sẽ, Long Phi nói. Ta sẽ như thế nào? Mạng Đà La nói, ngươi sẽ chết ở nơi này. Ta cầu ngươi, cho dù ta van cầu ngươi, Chúng ta đi thôi. Mạn Đà La nước mắt tất cả đi ra rồi, lớn như vậy nàng rất ít khóc, càng thêm không có nguyên nhân vì cầu người cầu khóc. Long Phi nhìn nước mắt của nàng càng thêm quyết định nhất định phải đánh đổ toàn bộ dược tộc, muốn cho từng cái mắng Mạn Đà La quái vật người trả ra giá cao. Chợt, Long Phi đã đem Ma Linh Đan Lô lấy ra, một mình đi tới một góc bắt đầu tu luyện. Mạn Đà La trợn tròn mắt, Tiểu Anh cũng sững sờ rồi, ngươi chính là con trâu à? Thật sự không đi. Tuyệt đối không đi. Long Phi nói ê được. Vậy ta cùng ngươi. Mạn Đà La bất cứ giá nào, đi tới Long Phi bên người, nói, ở ngươi không phải là muốn học tập luyện chế phong linh đan sao? Ta dạy cho ngươi. Tiểu Anh. Ngươi phụ trách hộ pháp, tuyệt đối không thể để cho bất luận người nào tiếp cận cái này khe núi. Mạn Đà La trở nên nghiêm túc, Tiểu Anh trọng trọng gật đầu, nói, y ân. Tiểu thư, ngươi cứ yên tâm đi. Lập tức Mạn Đà La nói, để cho ta xem ngươi một chút luyện đan thuật đến cái gì cảnh giới. Long Phi liếc mắt nhìn dưới mình luyện đan thuật đẳng cấp, hiện nay chỉ là huyền giai ngũ phẩm, nói, ở nhìn rõ ràng rồi. Tiên lực động, lò lửa lên, đan lô chuyển, tay nâng bi vi cảm ứng linh thảo thuộc tính, tập trung vào trong lò luyện đan, ý niệm chưởng khống, điên cuồng vận chuyển lại nửa phần chung chi sau, oanh. Ma linh trong lò đan nổ vang, nổ lò rồi, nổ Long Phi là đầy mặt đen nhánh. Mạn Đà La cũng bị trong lò luyện đan bốc lên khói đen cho phun một mặt, trong nháy mắt biến thành người da đen châu Phi, hai người liếc mắt nhìn nhau, ha ha ha, ị ha ha ha, hai người đều khôi hài cười ha hả. Mạn Đà La tiếng cười vừa rơi xuống, nói, ở đây chính là của ngươi luyện đan thuật, dược bạo rồi, liền ngươi tài nghệ này còn muốn cùng dược tộc những luyện đan đó đại sư đấu. Đừng có nằm mộng. Tuy rằng nói như thế, thế nhưng Mạn Đà La nội tâm vẫn còn có chút khiếp sợ, bởi vì Long Phi quá trình luyện đan rất đặc biệt. Đặc biệt là hắn cảm ứng linh thảo thuộc tính một khắc đó, đây là rất nhiều luyện đan sư, thậm chí đại sư đều sẽ sao lãng quá trình. Long Phi khẽ nói, ê, ngươi không phải là đại sư cấp đấy sao? Có ngươi giáo là được rồi. Mạn Đà La nói, ê, cùng ngươi điên một lần. Phía dưới ta nói cái gì, ngươi hãy cùng làm cái gì, nhớ kỹ từng cái phân đoạn đều không nên bỏ qua. Long Phi cười nói, ê, bắt đầu đi. Số từ 1760.